Dantam nayanti samitin Dantam raja bhiruhati Danto dekto manusetu Yoti vakyan titikhati. They lead the trained horses or elephants to an assembly. The king mounts the trained animal. Best among men are the trained who endure abuse. Pháp Cú câu 321. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng.